Trùm tài nguyên, quyển 6, góc truyện audio.com. Rất xin lỗi, cậu Phương, trợ lý Lâm, Tư Mã Tĩnh vội vàng đứng dậy, cúi đầu xuống, dịu dàng nói. Khi nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây thông báo cho công ty tôi, là tôi nghe điện thoại. Là do công tác của tôi sai lầm mới tạo thành một loạt hiểu lầm giữa song phương, Tổng Giám đốc Nguyên và Giám đốc Lý đã nghiêm khắc phê bình. Đối với việc không hay xảy ra với nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây, tôi nguyện ý gánh vác hết mọi trách nhiệm. Lý Cơ Nham từ bên cạnh nhìn thấy Tư Mã Tĩnh thân thể rủ xuống lộ ra đôi gò bồng đảo, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng thầm hâm mộ diễm phúc của Phương Minh Viễn, bởi vì Tư Mã Tĩnh mặc áo mở miệng rất lớn, cúi đầu một góc 90 độ như vậy. Thì từ góc độ của Phương Minh Viễn, dễ dàng có thể nhìn thấy hết nội y xuân quang, mặc dù Lý Cơ Nham đối với Tư Mã Tĩnh. Vẫn là có tà tâm nhưng lại không có gan, còn ông cháu cha, há hắn có thể dễ dàng đụng vào đấy, đương nhiên. Quan trọng hơn là Tư Mã Tĩnh vốn rất chướng mắt hắn, Nguyên Trọng Khải cũng cười dài nhìn Phương Minh Viễn, chiêu thức ấy của Tư Mã Tĩnh. Trong các cuộc buôn bán đàm phán từng lấy được hiệu quả rất cao, khiến không ít khách hàng vốn đang lửa giận ngút trời đều trở nên dễ nói chuyện hơn. Nếu như sau đó, Tư Mã Tĩnh lại cho đối phương thêm một ít ngon ngọt thì chuyện đều có thể được giải quyết trong bình tĩnh. Dù sao lòng thương hoa tiếc ngọc chính là nhược điểm mà mọi nam nhân đều có, đây cũng là lý do vì sao tuy rằng hắn xem nữ nhân này không vừa mắt. Nhưng vẫn phải lưu nàng lại trong công ty, bằng không mà nói, cũng không thể để cô lên làm phó giám đốc công ty lợi quyền. Phương Minh Viễn chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt lại đảo trở về, trong lòng không khỏi cười thầm, một chút hấp dẫn này. Đối với một nam nhân đã trải qua thế kỷ mới của Internet, chuyện nhỏ này có là cái gì? Nguyên Trọng Khải kia thực cho là mình chưa từng hưởng thụ hương vị của nữ nhân sao, huống chi theo như phụ thân đã nhắc. Người phụ nữ này sau khi nhận được thông báo của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây, thái độ rất không tốt. Đem tất cả trách nhiệm đều chối bay chối biến, hiện giờ trước mặt mình lại giả vờ đáng thương sao, Tổng Giám đốc Nguyên, sự tình chính là như vậy. Quý công ty đã cung cấp hàng nhái, khiến cho nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây gánh chịu tổn thất nghiêm trọng. Trước khi những tổn thất này không được bồi thường, chúng tôi đã xin Cục Cảnh sát Bình Xuyên đóng băng tài chính của quý công ty lại. Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây, Lâm Dung không nhìn Tư Mã Tĩnh, mà trực tiếp nói với Nguyên Trọng Khải. Gương mặt Nguyên Trọng Khải như cứng đờ lại, sau một lúc lâu mới mang theo vẻ giận dữ nói, nhưng, trợ lý Lâm. Các vị chưa cho tôi biết mà đã tự tiện hành động, sẽ khiến cho công ty tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tài khoản mà bị đóng băng. Thì những hợp đồng mà chúng tôi đã đạt thành hiệp nghị sẽ không thể ký tên, khiến cho danh dự của chúng tôi gặp phải tổn thất không thể xoay chuyển. Tổng Giám đốc Nguyên, mời ngài trước tiên làm rõ một chút, hai chuyện này, cái nào là nhân, cái nào là quả, nếu quý công ty là nhân. Như vậy nhất định phải gánh vác quả, nếu như nói Tổng Giám đốc Nguyên muốn chỉ trích hành vi của chúng tôi. Thì cuộc nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, chúng tôi còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không có thời gian ở đây lãng phí với ngài. Phương Minh Viễn thản nhiên nói, Nguyên Trọng Khải sắc mặt biến đổi, Phương Minh Viễn đây là đang ra thông điệp cho mình sao? Luôn luôn là hắn ra thông điệp cho người khác, hôm nay đến lượt mình rồi, cảm giác này mới đặc biệt chua xót, được rồi, như vậy cậu hãy nói xem. Như thế nào mới có thể giải đông tài khoản của công ty lợi quyền, chúng tôi đang trong quá trình hiệp nghị với công ty Hong Kong, sắp tới sẽ phải ký tên. Nếu không sẽ mang đến tổn thất lớn cho công ty lợi quyền, Nguyên Trọng Khải hơ hơ cánh tay nói, Tổng Giám đốc Nguyên. Tổn thất của công ty lợi quyền, bây giờ mới còn là khả năng, còn tổn thất về người và của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây. Hiện giờ đã là sự thật, huống chi quý công ty cũng có quá khứ chẳng phải sáng rọi gì, sao chúng tôi có thể không cẩn thận một chút được, Lâm Dung nói. Qua điều tra, Lâm Dung đã phát hiện công ty lợi quyền trong quá khứ từng có mấy lần quỵt nợ, Dung Dung. Phương Minh Viễn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ cánh tay của Lâm Dung lúc này mới bình tĩnh trở lại. Tổng giám đốc Nguyên muốn tài khoản của công ty lợi quyền được giải đông, kỳ thật cũng không khó, Phương Minh Viễn nói. Bồi thường tất cả các tổn thất về người và của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây. Bồi thường phí dụng sửa chữa máy VOD của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây, bồi thường 3 phân xưởng luyện thép của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây. Bồi thường cho sự vi ước của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây, bồi thường cho danh dự của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây, bồi thường. Vẫn còn sao, Nguyên Trọng Khải sắc mặt theo từng mục bồi thường của Phương Minh Viễn càng ngày càng tái xịt. Không kìm nổi đã cắt đứt lời nói của Phương Minh Viễn lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, không còn nhiều nữa. Tái bồi thường 5 triệu tệ. Coi như trừng phạt quý công ty vì có ý đồ đùn đẩy thoái thác trách nhiệm và phí dụng mà nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây xin Cục Cảnh sát Bình Xuyên. Đóng băng tài khoản của công ty lợi quyền, điều đó thì không thể được, Nguyên Trọng Khải gần như là nói mà không cần nghĩ ngợi, 5 triệu tệ. Chứ có phải là 50 ngàn tệ đâu, không thể được sao, chúng tôi còn chưa yêu cầu phí dụng chuyên cơ từ Hỗ Thị về Phụng Nguyên đâu đấy. Lâm Dung mày liễu dương lên, không chút khách khí nói, tới gần kỳ thi mà lại phát sinh những chuyện như này, Phương Minh Viễn nếu bởi vậy mà rớt tín chỉ. Khiến cho bác Phương mừng năm mới mà trong lòng không vui, 5 triệu tệ này có là cái gì, theo như tính toán bước đầu của chúng tôi. Thì tổng phí dụng đại khái khoảng 2 triệu 6. Chỉ cần quý công ty đem số tiền bồi thường này gửi vào tài khoản của nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây kịp thời. Thì tài khoản của quý công ty sẽ ngay lập tức được giải đông, Phương Minh Viễn nói với Nguyên Trọng Khải keng. Đôi đũa trong tay Lý Cơ Nham rớt xuống chén đĩa tóe lên âm thanh chói tai, K-I-T-T-T, ôi, Tư Mã Tĩnh phịch mông ngồi xuống sàn nhà, khẽ rên rỉ. Nguyên Trọng Khải tuy rằng so với hai người kia còn điềm tĩnh hơn chút ít nhưng cũng mở to đôi mắt hiển nhiên cũng bị con số này dọa phát khiếp. Mặc dù trước khi Phương Minh Viễn đến họ cũng đã nghĩ đến rồi, lúc này đây công ty lợi quyền nhất định là qua không nổi cửa ải này. Phương Minh Viễn đã xuất thủ, thì sẽ không thể không công mà lui, nhưng bọn họ thật không ngờ, lại là 2 triệu 6 tệ, 2 triệu 6. Đối với công ty lợi quyền mà nói, là khoảng 40% thu nhập một năm rồi, mặc dù bọn họ khi buôn bán đều là tay không bắt giặc. Sau lưng lại toàn là con ông cháu cha tỉnh Tần Tây trình độ kinh tế mặc dù mấy năm nay vẫn luôn phát triển không ngừng. Tuy còn kém hơn vùng duyên hải Đông Nam, nhưng ở lục địa cũng được coi như là số 1 số 2, bọn họ những cũng không kiêng nể gì mà đoạt lấy. Đồng thời cũng móc nối quan hệ, biếu xén cho người ta, nhưng một năm ngoại trừ các loại chi tiêu. Có thể lấy được từ 60 triệu đến 70 triệu đã là rất giỏi rồi, mà Phương Minh Viễn không ngờ lại há miệng nói ra, 2 triệu 6 tệ. Cậu Phương, Nguyên Trọng Khải tức giận nói, cậu đây là đang lừa bịp tống tiền đấy. Nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây làm sao có thể có tổn thất lớn như vậy, Tổng Giám Đốc Nguyên, tôi cho là ngài đã quên. Nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây bây giờ là nhà máy nghiệm chứng kỹ thuật của Hiệp hội Thép Đặc Chủng. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là tiến hành thử nghiệm kiểm chứng các kỹ thuật mới do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Luyện Kim của Bình Xuyên sản xuất ra. Để xác định xem các kỹ thuật này có phù hợp để sản xuất đại quy mô hay không, mà lò nóng chảy kia lại là thí nghiệm mới nhất của Viện Nghiên cứu. Bởi vì quý công ty, khiến lãng phí thép nóng chảy đã không nói, còn làm lùi lại quá trình nghiệm chứng đổi mới. Viện nghiên cứu không thể không một lần nữa thu thập nguyên liệu, một lần nữa phối hợp thành phần, bắt đầu lại từ đầu tổn thất này. Sao có thể dùng tiền vàng để suy xét, Lâm Dung tức giận nói, đừng tưởng rằng, trong lò luyện là loại thép thô bình thường. Nguyên Trọng Khải bị những lời này của Lâm Dung khiến hắn phải trợn mắt há hốc mồm, ít nhất về logic thì những lời này. Khiến hắn không thể chối cãi, nhà máy thiết bị cắn ép Tần Tây là nhà máy nghiệm chứng kỹ thuật của Hiệp hội Thép Đặc Chủng. Điều này cũng không phải là bí mật gì, ai cũng có thể biết, cũng đúng như Lâm Dung nói, giá trị của một lò thép nóng chảy công thức mới. Sao loại thép thô bình thường có đủ khả năng so sánh cùng được một số sản phẩm hợp kim đặc chủng ứng dụng cho các lĩnh vực đặc thù? thân phận có thể so với các kim loại nặng quý hiếm. Được rồi, cho dù nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây không có khả năng đặt chân vào lĩnh vực luyện kim, nhưng chỉ có inox thôi cũng hơn hẳn thép thô bình thường, hơn nữa, làm rối loạn tiến trình nghiên cứu phát triển của viện nghiên cứu, khiến cho kế hoạch nghiên cứu phát triển không thể không bắt đầu lại từ đầu. Tổn thất này trong lúc nhất thời, Nguyên Trọng Khải có thể tính ra rõ ràng, hơn nữa càng làm Nguyên Trọng Khải cảm thấy kinh hãi chính là, hắn từng nghe nói, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Luyện Kim Bình Xuyên là căn cứ nghiên cứu phát triển trọng yếu của Hiệp hội Thép Đặc chủng. Bên trong tập hợp các nhân viên nghiên cứu đến từ các tập đoàn sắt thép lớn của cả nước, nếu là như vậy, chỉ sợ hắn phải đối mặt không chỉ là nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, có lẽ, đương nhiên, Tổng Giám đốc Nguyên cũng hoàn toàn có thể không quan tâm đến điều này, nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm nhắc nhở ngài một câu. Nếu như nói yêu cầu của chúng tôi không được đáp ứng, ngày sau, quý công ty có lẽ sẽ phải đối mặt với sự chú ý của các tập đoàn sắt thép lớn trên cả nước, nói thí dụ như tập đoàn sắt thép Đế Đô, tập đoàn sắt thép 81, tập đoàn sắt thép Nam Thép, tập đoàn sắt thép Tấn Cương, đúng rồi, tôi thiếu chút nữa thì quên. Còn có tập đoàn sắt thép Hải Bảo, vân vân, cách trương.